Truyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài. Tác giả Quỷ Miêu Tử. Dịch giả Mẹ Cherry. Người đọc Thế Mỹ. Quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web truyện.qq.vn. Chương 34. Ba người cứu viện. Ở bên kia, hai bố con đang diễn trò, thì ở bên này, Kỷ Lương cũng không hề rảnh rỗi. Vừa hết giờ làm, cô lập tức đi tìm người cứu viện. Tuyển thủ cứu viện là Thi Công Tử. Vì sao chọn hắn? Là vì ở trong đám người mà cô biết, Thi Công Tử là người có quyền, có thế, cũng rất có nghĩa khí. Tuy hắn rất sợ Hạ Vũ, nhưng Kỷ Lương tin là với tình cảm bao năm nay giữa bọn họ, Thi Công Tử tuyệt đối sẽ không làm ngơ, thấy chết mà không cứu. Nhìn thấy người mà khó có khi nào chủ động đến tìm hắn, mặt Thi Công Tử xanh mét. Người ta nói, vô sự bất đăng tam bảo điện. Chứ nói gì đến Kỷ Lương kia, đằng sau còn có một bức tường Diêm La sống như vậy. Cô đến tìm hắn chẳng khác nào đẩy hắn thẳng vào điện Diêm La sao? Khi cô kể hết chân tướng sự việc, thì sắc mặt của Thi Công Tử cũng chuyển từ xanh sang trắng. Hắn đưa hai tay lên ôm ngực, run rẩy toàn thân. Cho nên, tôi cần anh giúp tôi một chút, đóng giả làm vị hôn phu của tôi. No! Thi Thanh Trạch lắc lắc đầu li li, suýt chút nữa là đầu muốn rời ra khỏi cổ luôn. No no no no, tôi từ chối. Tình cảm này kia tạm thời gạt sang một bên đi, sinh mạng bé nhỏ của mình quan trọng hơn, nếu mạng cũng mất thì tình cảm còn nhắc đến làm gì? Anh dám từ chối sao? Kỷ Lương hung dữ túm áo của hắn. Khác với vẻ mặt cầu khẩn vừa rồi, nếu không mềm được thì phải dùng bạo lực thôi, có giúp không? Một người đàn ông khí phách như tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi lập trường của mình được. Không giúp. Giọng điệu của Thi Thanh Trạch rất kiên định, tuyên bố lập trường của mình. Thi Thanh Trạch, bình thường tôi cũng giúp anh không ít chuyện, giờ tôi rất cần anh lại hèn nhát như vậy, anh có phải là đàn ông không? Cô chỉ thẳng tay vào mũi hắn, tức giận mắng. Có điều Thi Công Tử không hổ danh là bạn bè tốt của cô nàng họ Kỷ kia. Ngưu tầm mưu, mã tầm mã. Một khi đã quen biết với Kỷ Lương thì từ nay về sau làm gì còn có cái gọi là khí chất nữa. Thì công tử nhấc tay, ngón út hít lên, ngón trỏ và ngón cái chùm lại làm thành một dấu lan hoa, chỉ vô cùng đẹp đẽ nói: em có thể không coi người ta là đàn ông mà, người ta không thể để tâm đâu. Hay dạ, học máu. Kỷ Lương giận dữ, không muốn xử lý tên Thi Công Tử không có chút khí tiết thế nào, thì lại liếc thấy một bóng dáng quen thuộc ở ngay cửa ra vào. Cô lập tức thu lại vẻ giận dữ, thay vào đó là một bộ mặt rất dịu dàng, nụ cười cũng mềm đi vài phần. Mẹ Thi! Cô chào cực kỳ lễ phép. Lương nịnh bợ! Thi Thanh Trạch cúi đầu bồi thêm một câu, đồng thời cũng thu ngay cái bàn tay lan hoa chỉ kia lại. Mẹ, sao mẹ đến đây? Lại nói năm đó, khi Thi Thanh Trạch tuyên bố với gia đình mình là người đồng tính, thì cả nhà hắn giống như vừa bị dồ một quả bom nguyên tử vào đầu vậy. Mẹ Thi vừa đấm vừa xoa, muốn lôi kéo hắn về, nhưng vẫn không có tác dụng. Cho tới khi Kỷ Lương xuất hiện, trước mặt mọi người, Thi Công Tử tỏ ra rất vừa ý Kỷ Lương, mẹ Thi giống như thấy được phao cứu sinh, con mắt nhìn Kỷ Lương cũng tự nhiên khác đi, yêu thương hơn nhiều. Còn về Kỷ Lương đã có một cậu con trai, mẹ Thi tỏ thái độ hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu có được một cậu con trai thông minh như Kỷ Duệ kia thì bà cầu còn không được. Tiểu Lương à, sao đến mà không nói với mẹ một tí? Mẹ Thi không thèm nhìn đến con trai mình, thân mật kéo tay Kỷ Lương. Sao nhìn con có vẻ gầy đi vậy? Dạo này vất vả lắm à? Không ạ, có điều lâu con không gặp mẹ Thi, con rất nhớ mẹ. Miệng Kỷ Lương như được bọc đường, tiếp tục nịnh bợ. À, mẹ Thi,